Chương 2051, so phụ trợ, treo lên đánh ngươi, một. Thiếu nữ này, tự xưng Diệp Lương Thần. Cái kia đồ long đằng lục bảng, thay thế nàng hư vô bảng đứng đầu bảng vị trí Diệp Lương Thần không Mộ Dung Tuyết trùng điệp lắc đầu. Mình là thế nào nàng đang hoài nghi đội trưởng sao? Đội trưởng từ trước đến nay chưa bao giờ nói láo, hắn nói mình là Diệp Lương Thần, vậy liền nhất định là Diệp Lương Thần. Mộ Nhan đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, ánh mắt đảo qua Tiết Hoài Lục, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đây chính là cái gọi là tử vân giới thứ nhất phụ trợ thế gia gia thiên tài. Nếu như các ngươi Kỳ Lân đội phụ trợ cũng chỉ có điểm ấy trình độ, vậy thì chờ lấy tiếp xuống bị chúng ta Tiêu Diêu đội đè lên đánh đi. Lời này vừa nói ra, Tiết Hoài Lục thần sắc lập tức một mảnh dữ tợn. Tiết gia tại tử vân giới Nam Lục có thế có dạng này địa vị, dựa vào chính là bọn hắn Tiết gia phụ trợ tuyệt kỹ. Tử vân giới bên trong, bao nhiêu tu sĩ tông môn, đối bọn hắn Tiết gia tử đệ chạy theo như vịt. Chính là bởi vì, có bọn hắn Tiết gia nhân hỗ trợ, những này chiến đấu tu sĩ, mới có thể buộc phát ra mạnh nhất thực lực. Bây giờ, một cái miệng còn hôi sữa hoàng mao nha đầu, cũng dám chất vấn bọn hắn Tiết gia thành tiểu. Tiết Hoài Lục phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng cười, sau đó cổ tay khẽ đảo, đột nhiên nhiều hơn một thanh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cây quạt. Thanh này cây quạt tên là Phiên Vân Thiến, là một thanh cấp 9 thượng phẩm linh khí. Cựu giai linh khí, dù là tại tử vân giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà Tiết Hoài Lục làm Tiết gia văn bối, vờ y ma có thể sử dụng thanh này Phiên Vân Thiến, đủ thấy Tiết gia đối với hắn coi trọng cỡ nào. Phiên Vân Phiến vừa xuất hiện, liền lập tức phồng lớn mấy lần. Tiết Hoài Lục linh lực trong cơ thể, bao quát lực lượng lĩnh vực, cùng nhau hướng phía Phiên Vân Phiến dũng mãnh lao tới. Trên trán của hắn, có tích tích mồ hôi rơi xuống, trên mặt QNZ bởi vì phí sức mà bạo khởi nhiều sợi gân xanh. Nhưng trong mắt của hắn, lại lộ ra dữ tợn đoán độc ý cười. Phiên Vân Phiến, che hồn mưa. Phiên Vân Phiến ra, cũng không phải là đơn giản trong kính ngắm hoa bên trong so tài, mà là muốn một chút xíu thôn phệ nguyên thần của bọn hắn. Dù là tranh tài kết thúc, phục dụng chữa thương đang ăn dược, dạng này tổn thương, cũng vô pháp chữa trị. Ngay bình thường, Tiết Hoài Lục là không nguyện ý dùng loại này tiết ra tuyệt kỹ. Vừa đến, lộ ra hắn quá mức gâm độc. Thứ hai, sử dụng một lần Phiên Vân Phiến, hắn phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Nhưng hôm nay, hắn không lo được. Tiêu Diêu đội bọn này tiện nhân. Tiểu Bạch Kiểm kia câu dẫn Mộ Dung Tuyết. Nữ nhân trước mắt này, càng là hoàn toàn không đem hắn Tiết Hoài Lục cùng Tiết ra để vào mắt, cái này khiến hắn sao có thể nhẫn đi chết đi. Tiết Hoài Lục nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Phiên Vân Phiến đột nhiên phiến ra, đây hết thảy đều là các ngươi tự tìm dưới khán đài. Mấy cái Long Đẳng đạo sư sắc mặt biến đổi lớn. Nhật Nguyệt Tinh Tam Tôn giả càng là đầy mặt kinh sợ nói, che hồn mưa, bất quá là một trận luận bàn đo sư cờ, vờ ơ y ma thi triển ra che hồn mưa. Tiết Hoài Lục không khỏi QNZ quá độc gác nhìn trên đài đám người, mặc dù không thể ngay lập tức nhìn ra che hồn mưa lợi hại. Thế nhưng là, làm màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cây quả vỗ. Trên bầu trời mây mưa biến thành làm người ta sợ hãi lục sắc, mà nhỏ xuống mưa, không còn là tí tách, miên miên mật mật. Mà biến thành to lớn một giọt, một giọt. Mỗi một giọt rơi trên mặt đất, trong kính ngắm hoa bên trong liền nhớ lại ầm một tiếng. Kia một mảnh cỏ cây thổ địa, lại bị một giọt mưa xinh xinh ăn mòn ra một cái hố to. Tốt, tốt lợi hại, ta liền nói Tiết Đại Thần mới là lợi hại nhất phụ trợ, chỉ là một cái cam hoa bảng tính là cái gì, nhưng đây bất quá là so tài, dùng dạng này ngoan độc chiêu thức, có phải là quá mức tấu chương xong.